Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, giao không giao. 3.000 trung phẩm nguyên thạch, Tiêu Mặc sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Theo lệ cũ bình thường đều là 1.000 trung phẩm nguyên thạch. Lần này gia tăng đến lúc đầu gấp 3. Tiêu Mặc mặc dù có một tòa nguyên tinh trang viên làm hậu thuẫn, nhưng nguyên thạch cũng không phải như thế hoa a. Nhất là gần nhất lĩnh hội trận pháp, kia nhất là hao phí nguyên thạch. Trước hết lúc trước tam kiếp trận, một lát liền tiêu hao 8 khối hạ phẩm nguyên thạch. Như vậy bố trí trận pháp thực chiến xâm diễn, một ngày cần xâm diễn bố trí lên 100 lần. Đối nguyên thạch tiêu hao kia là hết sức kinh người. Có chủ tâm khi dễ ta Bạch La lĩnh, làm sao lại đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Hồng Quân đằng một chút, vọt tới Tiêu Mặc trước người. Hai con ngươi nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm béo sứ giả. Vị này chính là Đông tướng quân a. Trời nóng, hỏa khí đừng như vậy nặng mà. Béo sứ giả vội vàng đứng lên, cười ha hả hòa giải. Nhưng mà, béo sứ giả vừa dứt lời, bình lục soát sứ giả vỗ cái ghế tay vịn. Một tiếng vang trầm, gỗ cái ghế tại một dưới lòng bàn tay trực tiếp hóa thành nhỏ vụn mảnh gỗ vụn. Bá lục soát sứ giả trực tiếp đứng người lên, ánh mắt lạnh lùng như cùng một con rắn độc, nhìn chằm chằm Tiêu Mặc hai người. 3.000 trung phẩm nguyên thạch, trả lại là không giao. Hồng Quân lúc này liền đỏ lên cổ, từ trước đến nay chỉ có hắn ngang ngược, lúc này lại có thể có người dám can đảm uy hiếp hắn. Bá Tiêu Mặc ngăn lại Hồng Quân, ánh mắt giống như không nhìn thấy lục soát sứ giả. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm béo sứ giả, cho một lý do, béo sứ giả ngửa mặt lên trời cười ha hả, lập tức đuổi bước lên phía trước, vỗ vỗ Tiêu Mặc bả vai, gần sát Tiêu Mặc lỗ tai, nhẹ nhàng nói ra, Yên Ma Vương đại nhân từ trước đến nay công chính, người nghèo này nha, giao thiếu, mà người giàu có nha, thêm ra điểm mới tiền lại có làm sao đâu. Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ. Rất rõ ràng, đây là Yên Ma Vương biết được Bạch La lĩnh binh sĩ lương tháng gia tăng gấp 3. Đồng thời giảm miễn thu thuế tin tức, đến giết dê béo rồi. Hừ, không giao lại như thế nào? Yên Ma Vương không khỏi bá đạo. Hồng Quân nghiêng cổ nhìn chằm chằm lục soát sứ giả. Không giao, chết. Lục soát sứ giả sắc mặt âm lãnh, từ đầu đến cuối. Hắn liền không có con mắt nhìn qua Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người. Kia hờ hững, nhìn xuống ánh mắt, giống như đang nhìn một con giun dế. Tu La đại đương gia, ngươi liền giao đi, vì điểm ấy nguyên thạch cùng Yên Ma Vương đại nhân huyên náo không thoải mái. Đáng giá không? Béo sứ giả thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm. Hai con mắt đều híp lên, một béo một gầy, hình thể tương phản. Tính cách cũng tương phản. Tiêu Mặc xem như đã nhìn ra. Hóa ra Yên Ma Vương là ăn chắc Bạch La lĩnh. Phái ra như thế một đôi kỳ hoa sứ giả. Một cái hát mặt đỏ. Một cái hát mặt trắng. Đồng thời, theo Tiêu Mặc quan sát. Hai người này thực lực còn không thấp. Cho dù là so với Đao Ba. Cũng không kém gì. Ngươi, Hồng Quân giận tím mặt. Lúc này từ Tu Di trong nhẫn móc ra một thanh huyết sắc lưỡi búa lớn. Nếu không phải Tiêu Mặc gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, sợ sớm đã xông lên trước cùng lục soát sứ giả tử chiến. Tiêu Mặc trầm mặc, giao không giao, không giao. Trước mặt cái này một béo một lục soát nhị sứ người cái này liên quan đều không tốt qua. Dù cho có thể qua, sợ là không ra một tháng, Yên Ma Vương đại quân liền sẽ đánh tới. Đến lúc đó, không chết cũng phải đại đào vong. Bá Tiêu Mặc do dự một chút, chợt mặt không thay đổi từ thanh huyền trong nhẫn móc ra hai trung phẩm nguyên thạch. Tăng thêm lúc đầu tê dần túi 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch cùng một chỗ ném cho béo sứ giả. Béo sứ giả cười ha hà tiếp nhận, lúc này đem 3.000 trung phẩm nguyên thạch thu nhập tu di giới. Lập tức cười nói, Tu La đại đương gia quả nhiên khẳng khái, kia huynh đệ của ta hai người liền cáo từ. Nói xong. Béo sứ giả lúc này quay người, cùng lục soát sứ giả hai người trực tiếp bay lên đến hư không. Một lát sau, trong đại sảnh chỉ có Tiêu Mặc Hồng Quân hai người. Hồng Quân một thanh hất ra Tiêu Mặc tay, tức giận khẽ nói, đại ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá sợ. Sợ sao? Ngươi cái này kẻ lỗ mãng ăn lại nhiều thua thiệt đều không nhớ lâu. Tiêu Mặc trừng mắt liếc hắn một cái. Yên Ma Vương là ai? Chính là Thanh Hồ Hoàng dưới trướng bảy vương đem một, dưới trướng cường giả vô số, lãnh địa qua 10 vạn dặm cương vực, có thể là người bình thường. Thực lực như thế nào tạm không nói đến, chỉ là cái này thế lực, nếu là phóng tới linh vực cũng đã là một phương hào cường. Huống hồ, cho dù là cái này một béo một lục soát nhị sứ người đều không phải tùy tiện có thể đối phó. Yên Ma Vương thì thế nào? Sợ cái chùy? Hồng Quân cứng cổ nói. Chúng ta làm thịt cái này nhị sứ người nhắm rượu. Yên Ma Vương biết thì đã có sao? Tu La huyết vực như thế lớn. Chỉ cần chúng ta trốn, ta cũng không tin hắn có thể tóm đến ở chúng ta. Tiêu Mặc quả thực không thèm để ý hắn. Hồng Quân ăn cơm, tu linh khí đều dùng để lớn thân thể. Chí lực một mực là thiếu phát dục như thế cái trạng thái. Hưu Tiêu Mặc thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở đại sảnh. Sơn trại sau rừng trúc, bá Tiêu Mặc vung tay lên, lại là 8 khối hạ phẩm nguyên thạch vung ra. Dựa theo tam kiếp trận trận đồ bên trong miêu tả vị trí dọn xong, lần nữa tham diễn tam kiếp trận. Tam kiếp trận chính là nhất giai pháp trận, là sát trận. Trận pháp tổng cộng có tam trọng kình đạo, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Theo Tiêu Mặc phỏng đoán, hoàn toàn chín muồi tam kiếp trận bình thường luyện mạch tu sĩ tiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là tế cốt tu sĩ hơi bất lưu thần cũng có thể sẽ thụ thương. Mà tam kiếp trận trận cơ chỉ cần 8 khối hạ phẩm nguyên thạch liền đủ rồi. Chỉ cần nguyên thạch bên trong linh khí sung túc liền có thể một mực vận hành. Mà lúc trước bố trí cái kia tam kiếp trận, vẻn vẹn giết chết một đầu thái hoa xà liền tự động hủy diệt. Chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm. Bình, một lát, một tiếng vang trầm truyền đến. 8 khối lộ xuất ra đạo đạo pha tạp vết dạn nguyên thạch hiển lộ ra. Mà lần này là bởi vì trong trận tiến vào một con chim sẻ. Khó trách trận pháp chi đạo cực ít có tinh thâm người. Tiêu Mặc cau mày, tính toán ra, đã thất bại gần ngàn lần. Một lần 8 khối hạ phẩm nguyên thạch, một ngày hơn 100 lần xâm diễn. Ngắn ngủi mấy ngày liền có thể bại quang một vị bình thường tế cốt tu sĩ toàn bộ thân gia. Đây quả thực là đốt tiền a. Cũng liền Tiêu Mặc lại một tòa nguyên tinh trang viên có thể như thế có lực lượng. Đổi lại người khác, cho dù là Yên Ma Vương sợ cũng sẽ đau lòng a. Lại đến, Tiêu Mặc trong mắt đều là cố chấp quang mang. Tiêu Mặc vốn là không chịu thua người. Lần lượt thất bại ngược lại khơi dậy hắn cố chấp tính. Lần lượt thất bại, lần lượt lại đến, thời gian trôi qua, dần dần, mặt trời ngã về tây. Không biết lúc nào, Tiểu Bạch dẫn theo tiểu đệ Thái Phàn như tên trộm tiến vào rừng trúc. Tiểu Bạch chắp tay chạy tới một khối mặt ngoài che kín vết dạn hạ phẩm nguyên thạch. Bên cạnh, vẻn vẹn liếc qua, liền lại cực kỳ ngạo kiều rời đi ánh mắt. Những này bởi vì trận pháp bị phá hủy mà gần như báo phế nguyên thạch bên trong vẫn là có một chút linh khí, nhưng Tiểu Bạch ra sao hứa rắn. Cả ngày cấp bậc thấp nhất cũng là thượng phẩm nguyên thạch thậm chí là nguyên tinh. Đối với cái này các loại thô lương, nó thực sự không làm sao có hứng nổi. Tiểu Bạch trở mình, lười biếng ghé vào khô trúc lá bên trên. Nó đói bụng, đang chờ phát quân lương đâu. So sánh dưới, theo sát Tiểu Bạch theo đuôi Thái Phản lại khác biệt. So sánh Tiểu Bạch ngạo kiều, nó liền một rắn bên trong, nát dân. Thái Phản trong mắt cơ hồ là thả lục quang. Tham lam cắn trụ cùng nhau che kín vết dạn nguyên thạch. Lập tức vội vàng nuốt vào. Cho dù là kẹp lại yết hầu cũng nhất định phải nuốt vào. Nhất định, không có cách, tiến cung quá muộn. Hơn nữa còn muốn bị lão đại bóc lột. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.